Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2628, toàn diệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh, một khắc sau, một cổ không gian chi lực, đem Hứa Vân, còn có những thứ khác năm vị trưởng lão lôi kéo. Trực tiếp tiến vào không gian đưa ra, để cho 6 người trực tiếp rời đi. Tiền bối, cẩn thận, Hứa Vân biết, trận chiến này bọn họ nhúng tay không được. Tiền bối cái này hoàn toàn là vì bảo vệ bọn họ chu toàn. 6 người tiến vào không gian chỗ sâu bị lực lượng bọc. Qua lại không gian rời đi, cút ra đây, ngay trước bọn họ đoàn người. 6 vị thần vương đại viên mãn mặt. Chỉ như vậy đem người đưa đi, 6 người cùng chung ra tay, mà lúc này, ẩn núp thật lâu Dịch Tiểu Phi, rốt cuộc hiện thân, người ảnh xuất hiện trong nháy mắt, hư không thần kiếm bay hướng Dịch Tiểu Phi, phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng chính là Lôi Long thần đỉnh. Chiến đi, không chừa một mống, 6 vị thần vương đại viên mãn mà thôi, cái này 6 người chiến lực lên, không hề mạnh. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở thái dịch di tích thời điểm, liền có thể tiêu diệt thần vương đại viên mãn. Bây giờ những năm này, lại trưởng thành rất nhiều, chiến lực đã căn bản và thần hoàng sơ kỳ như nhau. Cái này 6 người, ở trước mặt mình kêu khí, lại là thứ gì? Oanh, Lôi Long chiến thể hợp nhất, chiến vô bất thắng thần văn gia trì, thần chiến một tầng vận dụng. Chỉ là một kích đụng nhau, liền hoàn toàn đem 6 người đánh tan. Đây cũng là thực lực chênh lệch. 6 người vậy không nghĩ tới, sẽ là như vậy tình huống. Thần thánh đại viên mãn, chỉ là hơn nữa kinh người, là bọn họ 6 người cảm ứng dưới. Giao chiến người cũng không phải là thần vương cường giả, mà chỉ là một cái thần thánh đại viên mãn. Đây mới là kinh khủng nhất. 50 tức sau đó, ở bên này tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, ở phía dưới đất đai, đập ra một cái hố sâu, thi thể chất đống, một cái cổ thi thể, chất đống, ở phía trên nhất thi thể, chính là vậy 6 vị thần vương đại viên mãn thi thể, và bị chém xuống đầu lâu, đâm, không gian ba động bên trong, có 3 đạo vô cùng chật vật bóng người đến, cái này người đến, chính là Hứa gia trước bị kẹt 3 vị thái thượng trưởng lão. Chỉ là khi tiến vào một phe này thiên địa trong nháy mắt, 3 người sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa không có ở bầu trời bên trong, đứng vững thân thể, thần anh lực nơi dò tra được hết thảy, còn lấy là đều là giả. Rất nhanh, 3 người đến vậy chất đống thi thể phía dưới. Cái này, 6 người lại có thể bị giết. Vậy đoàn người toàn bộ bị giết, là lão tổ tiếp viện xuất thủ không? Đây là chí tôn đế khí kiếm tổn thương. Lão tổ vận dụng chí tôn đế khí cũng không phải là kiếm. Rốt cuộc là làm sao làm được? 3 người nhìn nơi này hết thảy, thật sự là thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Những người này thi thể, đều cần mang về gia tộc. Những tu sĩ này rốt cuộc là thân phận gì? Dù là đến bây giờ cũng không biết, chuyện này, nhất định phải tra rõ, đem những người này thi thể, toàn bộ bỏ vào đơn độc nhẫn không gian bên trong, trở về gần đây vậy một nơi thành trì, ở thành trì bên trong, và Hứa Vân hội hợp, trong này sự tình phát sinh, vậy từ Hứa Vân trong miệng biết được, 3 vị thái thượng trưởng lão, các ngươi, mới vừa rồi là nói. Vậy 6 vị thần vương, còn có một nhóm kia tu sĩ cũng bị giết sao? Hứa Vân nhìn 3 vị thái thượng trưởng lão, từ bọn họ trong miệng nhận được tin tức. Cái này quá kinh hãi, nàng ban đầu còn đang lo lắng cho một vị kia tiền bối an nguy. Có từng nghĩ đến, lại là một cái như vậy tin tức. Tin tức này xác định, bởi vì những người đó thi thể, đã bị chúng ta thu nhập nhẫn không gian. Muốn đưa về nhà tộc, một vị trong đó thái thượng trưởng lão lên tiếng, lần này xuất thủ tiền bối, tất nhiên là một vị thần hoàng cường giả, ra tay dưới, cứu bọn họ người Hứa ra, hoàn toàn là đại ân huệ, bỏ mặc đối phương có cái gì mưu đồ, chỉ là một điểm này, chỉ đáng giá được bọn họ kính trọng, nếu không lần này không chỉ là chí tôn đá không gánh nổi. Bọn họ Hứa ra bên này, Hứa Vân cũng gặp nguy hiểm, bị giết, hoặc là bị bắt sống. Đến lúc đó Hứa Vân đúng là uy hiếp Hứa gia tiền đặt cuộc. 10 gia tộc luyện khí đại hội, Hứa Vân chính là Hứa gia chi một người trong tương đương trọng yếu tồn tại. Tiểu thư, Dịch đại sư cũng trở lại, mà vào lúc này, có Hứa gia tu sĩ tới bẩm báo, trở về liền tốt, trước các ngươi những người này, còn hoài nghi Dịch đại sư, chân chính gian tế chính là rất nhiều tình. Tại chỗ không thiếu trước hoài nghi Dịch tiểu phi trưởng lão đều ở đây. Giờ phút này bị Hứa Vân nhìn, từng cái không dám nhìn thẳng vào mắt, ai có thể nghĩ đến, sẽ là rất nhiều tỉnh trưởng lão. Bất quá bây giờ đối phương cũng đã chết, cũng coi là trừ đi một cái gieo họa. Nhưng cái này một chuyện, để cho Hứa gia sẽ càng thêm cẩn thận, làm trở về sau đó, rất nhanh sẽ vào hành gia tộc bên trong kiểm soát. Bây giờ Dịch tiểu phi trở về, có thể bình an, cái này thì để cho Hứa Vân trong lòng lại nữa làm lo âu. Thông qua truyền tống trận, vậy liền có thể đi trở về gia tộc. Chuyện này còn cần thật tốt điều tra. Bây giờ Hứa Vân đã bắt đầu hoài nghi, dẫu sao Hứa gia và những thứ khác 9 gia tộc có mấy cái là tử địch, lẫn nhau bây giờ mâu thuẫn rất nhiều, rất có thể là đối phương tìm tới tu sĩ, nhưng lần này, đối phương giá phải trả không phải lớn như vậy, có lẽ tồn tại sống sót tu sĩ, nhưng thảm trọng nhất hẳn là vậy 6 vị thần vương đại viên mãn. Vậy ra tay, đến bây giờ còn không biết thân phận tiền bối, rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại, nếu có thể thấy, Hứa gia tất nhiên sẽ hậu tạ. Còn như Dịch tiểu phi, sau đó liền người Hứa gia hội họp, lần này ở Hứa gia cửu phẩm phòng tu luyện, tăng lên là thật lớn, xoay ngược lại khó khăn cho ra tay một lần. Vậy mấy vị thần vương đại viên mãn, hoàn toàn thì không phải là đối thủ của mình, cũng không phải là vậy mấy vị thần vương đại viên mãn quá yếu. Dịch tiểu phi cũng là rõ ràng, là mình bây giờ mạnh vô cùng, có thể sánh vai thần hoàng sơ kỳ chiến lực, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu là Dịch tiểu phi đột phá đến thần vương cảnh, vậy không nghi ngờ chút nào, sẽ càng thêm cực kỳ kinh khủng. Truyền tống trở về Hứa gia, liên quan tới đoạn đường này tới đây sự việc, rất nhanh Hứa gia bên này cũng đã biết. Làm ở Hứa gia thương nghị trong đại điện, trên đất một cái cổ thi thể để, phía trên nhất ngồi chính là Hứa gia lão tổ, Hứa Thông, hắn sẽ rất ít ra mặt, tham gia Hứa gia hội nghị, chỉ là lần này, chân thực tình huống đặc thù, dẫu sao bị chặn đánh, Hứa Vân cái này nha đầu, đều phải không về được, Hứa Vân chính là hắn hậu bối, mặc dù liên hệ máu mủ lên, đã rất thưa thớt, có thể Hứa Vân cái này nha đầu, chính là Hứa gia ở luyện khí lên thiên tài, tu vi cũng là rất tốt, đã là thần vương sơ kỳ, sâu được Hứa Thông coi trọng. Giờ phút này trong đại điện, bầu không khí rất kiềm chế, bất quá chuyện cặn kẽ đi qua, đã từ 3 vị thái thượng trưởng lão, cùng với Hứa Vân báo cáo bên trong, hiểu xong hết rồi, một người, đem những người này giết tất cả, thực lực này, thật sự là để cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng tiếc, đối phương không lộ diện, vậy không biết rốt cuộc là ai sao? Nếu có thể đạt được người tiền bối này tương trợ, bọn họ Hứa gia hoàn toàn là hơn một vị thần hoàng sơ kỳ. Điều này có thể cải thiện Hứa gia không thiếu. Cha, cha cho ta rõ ràng, những người này là ai phái tới? Là người nào? Hứa Thông rất lâu không có nổi giận qua. Những người này thi thể giữ, thuyết minh vậy người xuất thủ là cố ý lưu lại, lại là đang giúp Hứa gia.